mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Hai người binh sĩ vạm vỡ, nắm vai Tư Mã Khố, cố sức xoay người anh lại, quay mặt về phía đầm nước. Tư Mã Khố cảm thấy mình trở nên ủy mị, trong lòng đang êm ả, bỗng nổi cồn sóng gió. Tư Mã Khố quay phát lại và bằng cái giọng khiến viên trưởng phòng tư pháp, cục công an và những tên đao phủ giết người không chớp mắt, sợ tái cả mặt. Tôi không thể để các ông bắn tù từ phía sau. Trước mặt những tên đao phủ mà tên nào cũng ngây ngô đần độn, Tư Mã Khố cảm thấy vết xước trên má bỏng rát. Vết đứt trên má khiến Tư Mã Khố giận điên lên. Những chuyện hôm qua trở lại trong ký ức anh. Viên hành pháp đến thông báo cho anh về tội án tử hình. Anh liền vui vẻ chấp thuận. Viên hành pháp hỏi anh còn có yêu cầu gì không? Anh sờ râu ria trên mặt tua tủa như lông nhím, nói: Thưa ông, xin ông cho một thợ đến giúp tôi sửa sang râu tóc một tí. Nghe vậy, viên hành pháp nói: Tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo. Một lúc sau, ông thợ cắt tóc xách chiếc hòm gỗ rụt rè bước vào phòng giam tù tử hình. Chân tay ông run lẩy bẩy. Ông ta cạo chọc đầu Tư Mã Khố rồi cạo râu cho anh. Khi cạo được một bên, ông ta làm xước má anh. Máu chảy xuống. Tư Mã Khố gầm lên một tiếng khiến ông thợ cắt tóc phải bỏ chạy, nấp ra đằng sau anh lính gác. Ông thợ cắt tóc giơ lưỡi dao cạo cho hai người lính gác xem. Ôi, tóc cái thằng cha này cứng hơn lông gáy lợn, lưỡi mẻ hết cả rồi. Ôi trời ơi, râu hắn càng cứng hơn như cái bàn chải bằng dây thép. Vậy mà hắn còn vận nội công lên râu. Ông thợ cắt tóc thu dọn đồ nghề định ra về thì Tư Mã Khố chấn lại. Sao lại thế hả? Định để ta ra mắt bà con với nửa bộ râu thế này à? Ông thợ cắt tóc chửi. Cái thằng tử thủ, râu đã cứng mà còn vận nội công. Tư Mã Khố giờ cười giờ mếu nói. Con ơi, chăm râu đổ đầu tằm, ta có biết vận nội công là gì đâu. Ông thợ cắt tóc nói. Anh cứ nghiến răng kèn két, không vận nội công thì là cái gì, mà tôi có điếc đâu. Cái thằng khốn. Đó là vì ta đau quá đấy mà. Người lính gác bảo. Sư phụ, ai lại thế? Ông chịu khó cạo nốt cho ông ta đi. Ông thợ cạo nói. Ôi, tôi cạo không được. Các ông đi tìm người khác mà cạo đi. Tư Mã Khố thở dài. Trên đời lại có loại người như vậy. Này, người anh em, cởi còng cho tôi. Để tôi cạo lấy vậy. Anh ta vừa nói với người lính gác. Người lính gác kiên quyết. Không được, ông định nhân cơ hội hành hung, chạy trốn hoặc tự sát thì trách nhiệm sẽ phải đổ lên đầu chúng tôi mất. Tư Mã Khố chửi. Các ông, đi gọi một quan chức đến đây. Tư Mã Khố dập còng vào chấn xong, loảng xoảng. Một người nữ cán bộ công an chạy vào hỏi. Tư Mã Khố, làm gì mà ầm lên vậy hả? Tư Mã Khố nói. Nhìn bộ râu của tôi đây này, cạo được có một nửa rồi thì lại không cạo nữa. Đây là cái lý ở đâu thế? Chị cán bộ vỗ vai ông thợ cắt tóc hỏi. Chẳng có lý nào như thế cả. Sao ông lại không cạo nốt râu cho anh ta hả? Ôi giời ơi, râu hắn ta cứng quá, lại còn vận nội công lên râu nữa chứ. Đèo mẹ cái ông này, lại còn nói ta vận nội công. Ông thợ cắt tóc, giơ lưỡi dao mẹ ra để thanh minh. Tư Mã Khố nói. Ông bạn ơi, ông có dám bạo gan một lần nữa không hả? Ông mở còng tay cho tôi tự cạo lấy. Đây là đề nghị cuối cùng của đời tôi, thế nào? Người cán bộ công an này đã từng tham gia vây bắt Tư Mã Khố. Chị do dự một thoáng rồi bảo. Ừ thì thôi, mở cằm cho anh ta đi. Người lính gác run run mở cằm cho Tư Mã Khố, rồi vội vàng đứng né sang một bên. Tư Mã Khố xoa bóp hai cổ tay rồi chìa tay ra. Chị cán bộ công an nhận con dao từ tay ông thợ cạo rồi đưa cho Tư Mã Khố. Tư Mã Khố đón lấy con dao cạo, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ẩn sau đôi lông mày rậm của chị cán bộ công an, giọng cảm kích. Thế chị không sợ tôi hành hung, chạy trốn hoặc tự sát hay sao hả? Chị công an cười. Nếu vậy thì đã không phải là Tư Mã Khố rồi. Tư Mã Khố thở dài. Không ngờ người hiểu ta hơn cả lại là đàn bà phụ nữ. Chị công an nghe vậy mỉm cười khinh miệt. Tư Mã Khố thèm thuồng nhìn đôi môi cương nghị của chị công an, rồi lại nhìn rất lâu bộ ngực nhô cao sau lần áo quân phục màu vàng, nói. Này, cô em ơi, đôi vú của cô không nhỏ chút nào đâu. Chị công an nghe vậy cắn môi, thẹn quá hóa giận, mắng. Cái ông này, thật đúng là quân đạo tặc, chết đến nơi rồi mà còn nghĩ lung tung. Tư Mã Khố nói nghiêm chỉnh. Này, cô em, tôi đã tốt với không biết bao nhiêu phụ nữ. Chỉ tiếc rằng, cho đến thời điểm này, vẫn chưa thân được với một nữ đảng viên cộng sản nào. Chị nữ công an giận dữ đánh cho Tư Mã Khố một bạt tai. Cái tát mạnh đến nỗi bụi trên sàn nhà rơi xuống. Nhưng Tư Mã Khố vẫn cười thản nhiên như không. Ồ, tôi nói... tôi có cô em vợ là đảng viên cộng sản, lập trường kiên quyết, vú về đổ sộ. Tôi ôm lấy cô ta và bảo, dì ơi, cho anh mần gì nhá. Cô ta bảo, cái anh rể này, mỡ này không đến miệng mèo được đâu. Chị công an, mặt đỏ như gấc, nhổ nước bọt vào mặt Tư Mã Khố, khẽ chửi. Cái đồ chó đực, cứ nói làm nhảm, liệu chừng bà thiến cho nhà ngươi cho biết tay. Lúc này, tiếng kêu gào của Tư Mã Đình bứt Tư Mã Khố ra khỏi những hồi ức ngọt ngào. Anh trông thấy mấy người dân quân sắc mặt hầm hầm, xốc nách anh trai, rẽ đám đông đi tới. Oan quá! Oan quá! Tôi là người có công! Tôi cắt đứt quan hệ với cái thằng em Tư Mã Khố của tôi từ lâu rồi. Tư Mã Đình kể lể, nhưng mà không ai thèm nghe. Tư Mã Khố thở dài, trong lòng cảm thấy bứt rứt. Quả thực, đây là một con người trung hậu. Tuy có ác khẩu đôi chút, nhưng trong vấn đề then chốt, bao giờ anh ta cũng hướng về em trai. Tư Mã Khố nhớ lại cái lần lên huyện cách đây đã nhiều năm, khi anh mới lớn, theo anh trai Tư Mã Đình đi thu nợ. Khi đi qua ngõ nhà thổ, anh trai bị một đám son phấn loè loẹt kéo vào. Khi trở ra thì túi áo đã rỗng tuếch. Anh trai nói, này, Tư Mã Khố, về nói với bố là hai anh em mình bị cướp nhá. Có một bận khác. Hình như vào dịp trung thu thì phải. Tư Mã Đình say rượu, đến nhà vợ, bị kẻ nào đó lột sạch quần áo, treo lên cây hòe. Em cứu, anh ơi, cởi dây cho anh, đầu anh chảy máu rồi, Tư Mã Khố ơi. Tư Mã Khố hỏi, anh làm sao thế? Lúc đó, Tư Mã Đình sao mà hài hước, anh nói. Tư Mã Khố ơi, đầu bé khoan khoái, đầu to oan trái. Lúc này, Tư Mã Đình chân mềm nhũn đứng không vững. Một người cán bộ thôn hỏi dồn. Tư Mã Đình, kho báu nhà Phúc Sinh Đường chôn ở đâu hả? Không nói thì cho đi theo thằng kia. Tư Mã Đình cố thanh minh một cách thảm hại. Ôi giời ơi, chẳng có kho nào cả. Hồi cải cách ruộng đất đã đào hết lượt sâu 3 thước rồi. Tư Mã Khố cười. Anh Tư Mã Đình, anh đừng la toáng lên như thế. Tư Mã Đình chửi. Ôi trời ơi, tất cả là tại cái thằng khốn kiếp Tư Mã Khố này đây. Nó hại tôi. Tư Mã Khố lắc đầu, cười đau khổ. Một người cán bộ công an, tay đỡ khẩu súng bên hông, khiển trách cán bộ thôn. Chỉ bậy, thôi, giải đi. Chẳng hiểu gì về chính sách cả. Cán bộ thôn nói, bọn tôi nhân tiện thì khai thác thêm đấy thôi. Nói rồi, anh ta vừa kéo Tư Mã Đình đi. Viên giám quan giơ ngọn cờ bé tí lên, hô sang sảng. Chuẩn bị! Các tay súng nâng súng lên, đợi khẩu lệnh cuối cùng. Tư Mã Khố nhìn những họng súng đen ngòm, trên mặt thoáng một nét cười băng giá. Một đạo hồng quang sáng rực bên đê, mùi đàn bà trùm lên tất cả. Tư Mã Khố la to. Ôi đàn bà phụ nữ mới là những người tốt nhất trên đời. Cả đám đông đứng lặng như trời trồng. Lời hô của Tư Mã Khố tuy không hùng tráng, nhưng nó lại xoáy vào tâm khảm mọi người. Đàn bà có tốt không? Có lẽ đàn bà là những người tốt. Quả thật đàn bà là những người tốt. Nhưng suy cho cùng, đàn bà là những người không tốt. Liền sau đó là tiếng súng nổ đùng đục. Đầu Tư Mã Khố vỡ toác như cái gáo bị đập bể. Máu trộn với óc trắng bắn tung tóe. Lúc này, y hệt vở kịch đến đoạn cao trào trước khi hạ màn. Người thiếu phụ góa chồng tên là Thôi Phượng Tiên. Áo lụa hồng, quần đoạn xanh, trên đầu cài bông hoa đỗ quyên màu vàng kim. Từ trên đê chạy ào xuống phủ phục bên cái xác chết của Tư Mã Khố. Tôi nghĩ rằng, thể nào, Phượng Tiên cũng ôm lấy Tư Mã Khố mà gào khóc. Nhưng không phải. Có lẽ cái đầu vỡ toác khiến chị khiếp đảm. Chị móc cái kéo dắt bên mình ra. Thì tôi nghĩ, chị sẽ tự đâm vào ngực để cùng chết với Tư Mã Khố. Nhưng cũng không phải. Trước những cặp mắt nhìn chăm chú của đám đông, Thôi Phượng Tiên thọc lút kéo vào giữa ngực cái xác. Rồi hai tay ôm mặt, chị vừa kêu gào, vừa bỏ chạy. Cái hôm Kim Đồng tôi đây vừa tròn 18 tuổi, chị phán đệ ép Lỗ Thắng Lợi phải đi với chị ấy. Sau khi Thắng Lợi đi rồi, Kim Đồng ngồi một mình trên đê, buồn bã nhìn những con chim én trao cánh trên mặt sông. Sa Tảo Hoa từ trong một bụi rậm chui ra, tặng Kim Đồng một chiếc gương nhỏ làm quà sinh nhật. Con bé da nâu này ngực đã nhô cao, đôi mắt hơi hiếng, đen láy như hai viên đá quạ dưới lòng sông. Kim Đồng bảo, giữ lại để tặng cho Tư Mã Lương đi. Sa Tảo Hoa lôi trong bọc ra một chiếc gương nữa to bằng cái đĩa nói, cậu ơi! Cái này là để tặng cho anh Tư Mã Lương. Chiếc gương phản chiếu ánh nắng trên bức tường sơn đen trông như tường chảy mỡ. Tảo Hoa, mày làm gì mà có nhiều tiền thế? Nó nói khẽ. Cậu Kim Đồng ơi, cháu ăn trộm ở hợp tác xã Cung Tiêu. Cậu nhất thiết đừng có mà nói cho ngoại biết đấy nhá. Cháu có quen một kẻ cắp siêu hạng ở trên chợ đồ dùng gia đình. Anh ấy thu nhận cháu làm đồ đệ. Cậu Kim Đồng ơi, cháu chưa học được nghề. Khi nào học được nghề rồi, cậu thích cái gì thì cháu ăn trộm cho cậu cái ấy. Sư phụ cháu lấy trộm được cả răng vàng trong miệng nữa cơ. Đồng hồ trên tay các cố vấn Liên Xô nữa kia. Gia Tảo Hoa, trời ơi, thế là mày phạm tội đấy. Gia Tảo Hoa lại nói, cậu Kim Đồng ơi, sư phụ cháu có nói rằng là mèo tha miếng mỡ thì đuổi, hổ tha con lợn thì lại cho qua. Cậu học xong tiểu học, nhưng trung học thì không đến phần mình. Chẳng tha học nghề ăn cắp với cháu lại hóa ra hay cậu ạ. Ra cái vẻ thông thạo, Sa Tảo Hoa cầm những ngón tay Kim Đồng lên ngắm nghía nói. Cậu Kim Đồng, trời ơi, ngón tay cậu thon thả và mềm mại thế này, chắc chắn học được đấy. Kim Đồng nói, không, tao không học, tao nhát lắm. Tư Mã Lương bạo gan mà tỉ mỉ, nó chắc chắn là học được. Đợi nó về học cùng với cháu nhé. Gia Tạo Hoa cất cái gương vào trong bọc, rên rỉ như một thiếu phụ. Anh Tư Mã Lương ơi, là anh Lương thì khi nào anh lại trở về hả? Nói đến Tư Mã Lương thì Tư Mã Lương đã biến mất cách đây 5 năm, trong cái đêm thứ hai sau khi chôn cất Tư Mã Khố. Đêm hôm ấy, gió đông bắc ào ào, lạnh thấu xương, chùm chĩnh trong sân rên rỉ. Chúng tôi ngồi lặng trước ngọn đèn dầu. Đèn tắt, chúng tôi yên trong bóng tối. Không ai nói một tiếng. Mọi người đang nhớ lại cái cảnh tượng chôn cất Tư Mã Khố. Không có quan tài. Chúng tôi bó anh trong chiếc chiếu như người ta cuộn bánh tráng. Bên ngoài quấn mươi mấy vòng dây thừng. Hơn chục người khiêng xác Tư Mã Khố ra ngoài nghĩa trang, đào một cái hố sâu rồi chôn anh ta ở đó. Khi nấm mồ đã đắp xong, Tư Mã Lương quỳ xuống lại một lại. Nó không khóc. Trên khuôn mặt bé nhỏ của nó đã xuất hiện một số nếp nhăn. Tôi rất muốn an ủi nó, nhưng nghĩ mãi mà không biết nên nói thế nào. Trên đường ra về, nó nói nhỏ với tôi rằng, cậu Kim Đồng ơi, cháu sẽ ra đi. Tôi hỏi, Mã Lương, định đi đâu bây giờ hả? Nó trả lời, cậu ơi, cháu cũng không biết nữa. Khi gió thổi tắt đèn, tôi bàng hoàng trông thấy một bóng đen lùi đi. Biết đó là Tư Mã Lương, nhưng tôi không nói gì. Tư Mã Lương đã biến mất. Mẹ tôi kéo lê cây sào dài, đi tìm tất cả những giếng cạn và hổ ao. Tôi biết đó là một công việc vô bổ. Tư Mã Lương không đời nào tự tử. Mẹ tôi nhờ người đi hỏi khắp khắp nơi. Nhận được hoàn toàn là tin trái ngược. Có người bảo trông thấy nó trong một đoàn xiếc răng. Có người nói trông thấy cái xác của một đứa con trai ở ven hồ, mặt mũi không thể nhận ra vì bị quạ rỉa. Một toán dân công từ Đông Bắc trở về thì nói chắc như đinh đóng cột rằng có gặp nó ở gần cầu sông Áp Lục. Khi ấy đang có cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, máy bay Mỹ ngày đêm bắn phá cầu cống. Vì có được cái gương của Sa Tảo Hoa, lần đầu tiên tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của mình. Tôi đã 18 tuổi, mái tóc vàng rực, hai vành tai đầy đặn, trắng nõn, đôi lông mày vàng như tiểu mạch chín, lông mi vàng rộm, soi bóng trong cặp mắt xanh biếc. Sống mũi cao, môi đỏ như son, lông ngực từng mảng rậm. Thực ra, qua chị Tám, tôi cũng đoán ra mình không giống mọi người. Tôi đau xót khi nhận ra rằng cha đẻ ra tôi dứt khoát không phải là thượng quan Thọ Hỷ, mà như người ta vẫn nói vụng sau lưng, đó là chúng tôi là con riêng của mục sư Maloa, là con lai 100%. Ý thức về sự hèn kém bám chặt lấy trái tim tôi. Tôi lấy mực đen nhuộm tóc, bôi đen mặt, còn đôi mắt thì không dám làm cách nào thay đổi được màu sắc. Tôi chỉ tiếc là không thể móc bỏ được chúng đi. Tôi nhớ đến chuyện nuốt vàng tự tử, bèn lục lọi trong hộp trang sức của chị Lai Đệ, lấy chiếc nhẫn vàng từ thời Sang Nguyệt Lượng, nuốt chửng và lên giường nằm đợi chết. Chị Tám mò mẫm, quay sợi ở góc giường. Mẹ đi làm ở hợp tác xã về, thấy bộ dạng của tôi vô cùng kinh hoàng. Tôi nghĩ rằng mẹ sẽ xấu hổ, nhưng không ngờ rằng mẹ lại nổi trận lôi đình. Mẹ túm tóc, đánh tôi 8 bạt tai. Tôi bị chảy máu răng, tai ù đi, mắt nổ đom đóm. Mẹ nói, ừ, hoàn toàn đúng. Cha đẻ chúng mày là mục sư Maloa. Vậy thì sao nào? Thôi, dậy mà rửa mặt đi, gội đầu cho sạch, rồi ưỡn ngực mà nói rằng, bố tôi là mục sư Maloa, người Thụy Điển, là hậu duệ của quý tộc. Cao quý hơn nhiều cái giống nghiêu sò ốc hến nhà người khác. Nghe thấy chưa? Khi mẹ đánh tôi, chị Tám vẫn ngồi thản nhiên quay sợi, làm như chuyện này không liên quan gì đến chị. Tôi thì khóc sụt sịt, rửa mặt trong chậu gốm. Nước trong chậu lập tức đen kịch. Mẹ tôi đứng phía sau tôi, miệng vẫn chửi làm nhảm. Nhưng tôi biết rằng không phải mẹ chửi tôi. Rồi mẹ lấy gáo múc nước sạch gội đầu cho tôi. Mẹ khóc tấm tức,

Phong cảnh mê hồn lướt qua trước mắt Kim Đồng như một cuộn phim, và từng quang cảnh đều có hình ảnh của Natasha ôm bó hoa màu tím. Kim Đồng đưa hai tay lên bưng mặt, khóc lên vì sung sướng, nước mắt lọt qua kẽ ngón tay. Một cô bạn nữ sinh có cái cằm nhọn, lắc vai Kim Đồng hỏi, Kim Đồng, bạn làm sao thế? Kim Đồng vội giấu tấm ảnh của Natasha, nói, không sao cả. Ngay đêm hôm ấy, Kim Đồng chập chờn trong trạng thái nửa ngủ nửa thức. Natasha với chiếc váy phồng dài lê thê đi lại trước mặt anh. Anh nói với Natasha rất nhiều chuyện bằng tiếng Nga mà anh diễn đạt không khó khăn gì. Nhưng thái độ của Natasha lúc thì vui vẻ, lúc thì hờn dỗi, đưa anh từ tuyệt đỉnh của niềm vui rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng, rồi với nụ cười trêu chọc, đưa tay lôi anh từ dưới vực lên. Đến sáng hôm sau, ông bố của hai đứa trẻ là Triệu Phong Niên ngủ giường dưới kháng nghị với Kim Đồng rằng, Kim Đồng, tôi biết anh là nói tiếng Nga rất giỏi, nhưng anh phải cho tôi ngủ với chứ. Kim Đồng lúc này đầu nhức như búa bổ, khó khăn lắm mới giữ được hình ảnh xinh đẹp của nàng Natasha. Anh buồn rầu xin lỗi Triệu Phong Niên, nhìn sắc mặt tái nhợt và đôi môi nứt nẻ của Kim Đồng. Triệu Phong Niên kinh ngạc hỏi, này, Kim Đồng, cậu ốm rồi à? Kim Đồng lắc lắc đầu, đau khổ. Anh cảm thấy dòng suy nghĩ của mình không sao nắm bắt được, y hệt một chiếc xe đang xuống dốc. Dưới chân dốc là thảo nguyên mọc đầy hoa tím. Nàng Natasha xinh đẹp, tay nâng gấu váy, lặng lẽ chạy tới. Kim Đồng ôm chặt và đập đầu côm cốp vào cọc giường. Triệu Phong Niên chạy đi gọi giáo viên chủ nhiệm tên là Tiêu Kim Cương. Ông ta là một cán bộ công nông xuất thân từ đội đặc công. Ông từng tuyên bố bắn bỏ cô giáo Hoắc Lệ Na về tội mặc váy ngắn, cho rằng ăn mặc như vậy là trụy lạc, là khiêu dâm. Đôi mắt ti hí, dữ dằn trên khuôn mặt tai tái của ông khiến Kim Đồng lạnh xương sống. Thầy Tiêu Kim Cương nghiêm nghị hỏi, Kim Đồng, em làm cái trò gì vậy, hả? Nhưng Kim Đồng đã trả lời ông bất chấp hậu quả. Tiêu Kim Cương, đồ mặt mẹt, Kim Đồng tôi đây, không khiến ông chõ mõm vào. Kim Đồng chọc tức thầy giáo, định mượn cái uy của ông rũ bỏ hình ảnh Natasha. Tiêu Kim Cương đấm cho Kim Đồng một quả vào đầu, chửi. Mẹ mày, dám chửi ông hả? Trò cưng của Hoắc Lệ Na đây, tao quyết không tha cho mày. Đến bữa ăn trưa, Kim Đồng không cưỡng được cơn buồn nôn khi ngồi trước bát cháo ngô. Anh hoảng sợ nhận ra rằng chứng bệnh luyến nhũ chán ăn của anh lại tái phát. Anh bê bát cháo lên, cố dùng đôi chút lý trí còn lại buộc mình phải ăn. Nhưng mà vừa nhìn vào bát cháo, anh lại trông thấy hai bầu vú nổi lềnh bềnh trong đó. Thế là bát cháo rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Cháo bỏng đổ vào chân, vậy mà Kim Đồng không cảm thấy gì. Các bạn học trông vậy kinh hoàng dìu anh đến phòng y tế. Cô y tá nhà trường lau sạch cháo bám trên bàn chân và bôi thuốc mỡ cho anh. Ánh mắt của Kim Đồng nhìn chằm chằm vào bức tranh giải phẫu sinh lý treo bên trong. Cô y tá đút cái cặp nhiệt độ vào miệng cho anh ngậm. Miệng anh chúm chím như mút vú. Cô y tá tiêm cho anh một liều thuốc an thần, rồi bảo các bạn đưa anh về phòng ngủ. Kim Đồng xé nát ảnh Natasha thành trăm mảnh, rồi vứt xuống sông phía sau nhà trường. Những mảnh vụn ảnh Natasha trôi theo dòng nước rồi trụm lại ở một chỗ xoáy. Kim Đồng lại trông thấy một Natasha nguyên vẹn như nàng tiên cá, ngực trần lồ lộ, mái tóc dài chấm mông. Nàng buồn bã, nghiêng nghiêng mái đầu, những giọt nước chảy trên cổ, hai tay nâng bầu vú, núm vú đỏ hồng như quả nho chín. Điệu dân ca quen thuộc, buồn buồn, từ lòng sông dâng lên. Natasha nhìn Kim Đồng có vẻ oán trách, rồi anh như nghe rõ lời cô. Anh tàn nhẫn lắm, Kim Đồng ơi! Kim Đồng nghe vậy, lòng như dao cắt, anh cảm thấy mình như bị chìm trong mùi sữa, xô tới từng đợt như sóng biển. Từ xa, các bạn học trông thấy Kim Đồng lao đầu xuống sông, còn nghe anh thét lên một câu gì đó. Họ nháo nhào chạy ra bờ sông, có người chạy về trường học để gọi người. Kim Đồng chìm xuống đáy sông. Nàng Natasha bơi giữa các bụi cỏ nước như cá, vừa bơi vừa vẫy gọi anh. Nước sông sộc vào miệng làm anh ngất đi. Cho đến khi Kim Đồng mở mắt thì đã thấy mình nằm trên giường mẹ. Đầu anh trống rỗng, trong tai có tiếng ù ù như gió thổi qua dây điện. Anh thử ngồi dậy, nhưng mẹ ngăn lại. Mẹ cho anh uống một ít sữa dê trong bình. Anh nhớ mang máng rằng con dê của anh đã chết rồi. Vậy sữa dê này là lấy ở đâu? Đầu óc anh mụ đi, không sai khiến được nữa. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong cơn thẳng thốt, Kim Đồng nghe thấy tiếng mẹ bàn với chị cả Lai Đệ về chuyện trừ tà. Tiếng mẹ ồm ồm như nói trong chuông vại, nghe như từ một nơi rất xa vọng lại. Mẹ nói, Lai Đệ ơi, Kim Đồng nó bị ma ám rồi. Chị cả hỏi, ma nào hả mẹ? Mẹ nói, theo mẹ thì là con hồ ly tinh nó ám. Chị cả hỏi, có phải là cô quá chồng ấy không? Khi còn sống, cô ấy thờ hồ ly tinh. Mẹ nói, còn mà nó thật quá đáng. Tại sao mà nó lại chọn Kim Đồng nhà mình? Mới có được ít ngày sống dễ chịu mà bây giờ. Chị cả nói, mẹ ơi, đối với con, bây giờ sống thêm một ngày cũng không sống nổi. Mẹ ơi, nếu con có làm việc gì đó thì mẹ đừng có mắng đấy nhá. Mẹ tôi nói, mẹ còn có thể mắng con về chuyện gì hả Lai Đệ? Kim Đồng nằm 2 ngày, đầu óc dần già trở lại tỉnh táo. Hình ảnh của Natasha lúc nào cũng hiện lên ngay trước mặt. Kim Đồng rửa mặt, thấy Natasha khóc trong chậu. Anh soi gương, thấy Natasha cười trong gương. Anh nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng thở của Natasha. Thậm chí còn cảm thấy tóc cô quệt vào mặt mình. Bàn tay âm ấm của cô ấy giờ khắp cơ thể mình. Bà Lỗ sợ đến mụ cả người trước những cử chỉ kỳ quặc của cậu con trai yêu quý. Bà chỉ biết khóc, suốt ngày luẩn quẩn quanh bên anh. Kim Đồng soi khuôn mặt vàng võ trong chum nước, thốt lên. Mẹ ơi, ở trong chum này, cô ấy ở trong chum này. Mẹ hỏi, ai? Cô ấy là ai hả Kim Đồng? Natasha, cô ấy lại không vui rồi mẹ ơi. Bà Lỗ trông thấy con trai mình thò tay vào chum. Trong chum không có gì khác ngoại trừ nước, nhưng con trai bà vẫn rất xúc động, lẩm bẩm nói những gì mà bà không nghe hiểu. Bà kéo con trai ra, đậy nắp chum lại, nhưng Kim Đồng lại quỳ bên cái chậu bằng gốm nói chuyện với nước trong chậu. Bà đổ hết nước trong chậu đi, thì Kim Đồng lại dán mặt vào cửa kính, mồi dầu ra như nói chuyện với bóng mình. Bà Lỗ tuyệt vọng, ôm lấy Kim Đồng mà khóc. Kim Đồng ơi, con làm sao thế? Mẹ vất vả lắm mới nuôi được con khôn lớn như thế này. Ngờ đâu con lại nên nông nỗi này, con ơi, Kim Đồng của mẹ ơi. Mắt mẹ mọng nước. Kim Đồng trông thấy Natasha nhảy múa trong đó, từ giọt này nhảy sang giọt kia. Kim Đồng nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt chảy trên mặt mẹ, nói. Cô ấy đây rồi. Natasha, em đừng chạy, em đứng lại. Mẹ hỏi, cô ấy ở đâu hả Kim Đồng? Kim Đồng nói. Ở trong nước mắt của mẹ ấy. Bà Lỗ vội vàng lau sạch nước mắt. Kim Đồng thở dài. Cô ấy nhảy vào trong mắt mẹ rồi. Cuối cùng, bà Lỗ đã hiểu ra. Bất cứ vật gì có thể soi gương là có Natasha trong đó. Bà Lỗ đậy nắp tất cả những thứ đựng nước,

nhổ vào trong chậu một bãi nước bọt, rồi thò kiếm vào khuấy nước trong chậu. Một lúc sau, quả nhiên nước trong chậu đã biến thành màu hồng. Ông ta quẳng kiếm ngồi thở, rồi gọi Kim Đồng lại bảo: Kim Đồng, cậu xem trong chậu có gì nào. Kim Đồng ngửi thấy mùi thuốc bắc trong chậu, bèn nhìn chăm chú mặt nước đã phẳng như gương. Anh giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt mình trước đây hồng hào là thế mà nay vàng võ đầy nếp nhăn. Mã Sơn Nhân đứng bên hỏi dồn: Kim Đồng, có nhìn thấy gì không? Lúc này khuôn mặt của Natasha từ đáy chậu rành lên đầy máu, lồng vào khuôn mặt Kim Đồng. Kim Đồng như nghe thấy cô chửi khẽ: Kim Đồng, anh tàn nhẫn lắm. Kim Đồng rú lên thê thảm, rồi vụt mặt vào trong chậu nước. Natasha! Anh nghe thấy tiếng mẹ nói với chị cả: Lai đệ, ổn rồi, con khiêng nó vào trong nhà đi. Kim Đồng ngồi dậy, quyết một phen sống mái với Sơn Nhân. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đánh người, mà lại cả gan dám tấn công một người làm bạn với ma quỷ. Tất cả chỉ vì Natasha. Anh giơ tay trái túm lấy bộ râu đốm bạc của Mã Sơn Nhân, cố sức dằn xuống. Miệng Mã Sơn Nhân há hốc như hình trứng, nước dãi lòng thòng trên mu bàn tay Kim Đồng. Lúc này anh như thấy Natasha tay chống cằm ngồi trên đầu lưỡi của Mã Sơn Nhân, nhìn Kim Đồng bằng con mắt tán thưởng. Được cổ vũ, Kim Đồng giật càng mạnh, hơn nữa còn dùng cả hai tay. Mã Sơn Nhân đau đớn oằn người xuống, chẳng khác gì pho tượng nhân sư vẽ trong sách giáo khoa. Ông giơ kiếm gỗ chém vào chân Kim Đồng, nhưng vì Natasha, anh không cảm thấy đau. Đau cũng không bỏ ra để bảo vệ Natasha đang ở trong miệng Mã Sơn Nhân. Anh nghĩ đến hậu quả đáng sợ một khi bỏ tay ra. Natasha bị Mã Sơn Nhân nhai nát bét rồi nuốt ực. Ôi, cái bụng của ông ta bẩn thỉu làm sao. Tên ác ma chuyên dùng pháp thuật giết hại phụ nữ. Tên ác ma chuyên bắt bọn tiểu quỷ đáng yêu say bột không công. Chuyện ông Mã Sơn Nhân có thể cắt giấy thành chim bồ câu thì còn nghe được. Chuyện ông ta gấp thuyền giấy thả vào trong chậu nước rồi ngồi lên thuyền, chỉ một đêm đã tới Nhật Bản, hôm sau trở về đem theo bao nhiêu là quýt ngọt biếu bố vợ thì còn nghe được. Nhưng tại sao ông ta lại hãm hại Natasha? Natasha, mau nhảy ra đi! Kim Đồng sốt ruột gọi. Natasha hình như bị điếc, vẫn ngồi yên trên đầu lưỡi của Mã Sơn Nhân. Kim Đồng cảm thấy chòm râu của Mã Sơn Nhân ngày càng trơn. Dòng máu trên vú Natasha chảy dài xuống chòm râu của ông ta, nhuộm đỏ hai bàn tay Kim Đồng. Ông Mã Sơn Nhân vứt kiếm, hai tay túm hai tai của Kim Đồng rồi ra sức kéo sang hai bên. Miệng Kim Đồng tự nhiên há hốc ra. Anh nghe thấy tiếng la hét của mẹ và chị cả Lai đệ. Anh buộc phải rời tay khỏi chòm râu. Mã Sơn Nhân và Kim Đồng quần nhau quanh sân. Mẹ và chị cả cũng chạy vòng quanh Kim Đồng và ông ta. Anh bị vấp không tránh kịp. Sơn Nhân ngoạm đúng mu bàn tay, cắn chặt không nhả. Anh hoàn toàn lâm vào thế yếu. Hai tai gần như bị dứt đứt, tay bị cắn rách lòi xương. Anh gào khóc vì đau đớn, nhưng nỗi đau trong tim còn ghê gớm hơn cả cái đau trên da thịt khi anh cảm thấy tuyệt vọng về Natasha. Nàng đã bị Sơn Nhân nuốt chửng, đang thối rữa trong bụng ông ta. Những gai trên thành dạ dày đang trà sát nàng. Mắt anh tối sầm lại như bị con cá mục phóng cả túi mực vào mắt. Tôn Bất Ngôn uống rượu ngoài phố trở về, đi vào trong sân. Bằng con mắt quân sự dày dạn kinh nghiệm, hắn ta nhận ra ngay là ai là địch và tình thế của mỗi bên. Hắn ta từ tốn để chai rượu sát bên đường. Mẹ tôi kêu lên: Cứu Kim Đồng ơi! Cứu Kim Đồng! Chỉ trong nháy mắt,

rồi dòng nước tiểu màu vàng chảy từ chiếc ống nhựa ra ngoài sân, ngay dưới cửa sổ. Kim Đồng cắn môi bỏ đi. Lúc này, một người đàn ông cúi lom khom, hai tay dài buông thõng, đầu cạo chọc, lông mày trổi xề đã đốm bạc, những nếp nhăn chằng chịt vây quanh cặp mắt tụt sâu vào. Không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Khuôn mặt đầy sẹo, không phải vì bỏng, mà là vì do lạnh gây ra. Hai vành tai quăn queo như nấm mộc nhĩ. Bộ quần áo trung sơn mặc trên mình màu xám, không vừa với khổ người, còn phảng phất mùi long não. Hai cánh tay gầy guộc, móng tay sứt mẻ, ngọ nguậy hai bên đùi. Kim Đồng tin chắc rằng người này là bạn chiến đấu của thằng Câm, nên hỏi không chút thiện cảm. Ông tìm ai hả? Người này lễ phép vái lại một vái, ngọng nghịu nói. Lãnh đệ. Tôi là Hàn Chim, là chồng của lãnh đệ. Lúc này, hai tay Hàn Chim bấu chặt vào vài trải bàn, ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn sang ông hiệu trưởng tên là Khưu Gia Phúc ngồi bên cạnh. Anh nói, tôi không nói gì đâu. Hôm nay, ông hiệu trưởng chủ trì buổi báo cáo của Hàn Chim. Tôi không biết nói gì bây giờ. Tiếng Hàn Chim như bị nghẹt, không nói được thành câu, dù là câu thật ngắn. Cái cổ cong lên như cổ chim. Đây là buổi báo cáo đầu tiên của Hàn Chim sau khi trở về quê hương. Sân bóng rổ nhà trường đông nghịt những người. Toàn thể thầy trò trường tiểu học và trường trung học, các cán bộ khu ủy và nhân dân quanh vùng tập trung ở đây. Phóng viên nhiếp ảnh của huyện chụp Hàn Chim từ những góc độ khác nhau. Hàn Chim ngồi trên khán đài, nhìn xuống đám người đông nghịt, sợ đến rụt cả cổ. Chỉ muốn bỏ chạy, nấp sau gốc cây cổ thụ hoặc sau tường. Khi không nói chuyện nữa, anh ta rụt cổ lại, hai vai so lên, hai tay đặt trên đũng quần như ôm lấy cái số ta của anh ta. Ông hiệu trưởng đứng dậy, đi tới trước mặt, rót nước cho Hàn Chim một cốc nước nóng, nói. Đồng chí Hàn Chim, mời đồng chí uống nước đi. Uống chút nước để nhấp giọng, đừng sợ. Dưới kia đều là bà con mình cả thôi mà. Mọi người đều rất quan tâm đến đồng chí. Mọi người đều cảm thấy tự hào vì có một người bà con nổi tiếng như đồng chí. À, các em học sinh thân mến, thưa các đồng chí, thưa bà con. Ông hiệu trưởng quay về phía mọi người, giọng xúc động. Đồng chí Hàn Đình Sơn, sống như người trong rừng, dòng dã 15 năm trong núi Bắc Hải Đạo trên đất Nhật Bản. Rồi một kỳ tích trên thế giới xảy ra. Câu chuyện của đồng chí có tác dụng giáo dục rất lớn đối với chúng ta. Nào, bây giờ đề nghị mọi người nhiệt liệt vỗ tay một lần nữa. Hoan nghênh bản báo cáo của đồng chí Hàn Đình Sơn nào. Tiếng vỗ tay từ phía dưới gian lên như sấm. Lời ông hiệu trưởng khiến chúng tôi phải xúc động đến ứa nước mắt. Hàn Chim giơ tay chạm vào quai ca nước, y như một con chuột chạm thử vào miếng mồi ở bẫy chuột rồi rụt lại ngay. Chạm phải lần thứ hai, Hàn Chim mới dám lẩy bẩy cầm cái cốc lên, nhíu lông mày uống một hớp nhỏ. Nước nóng khiến anh ta dướn cả cổ lên, nhắm tít cả hai mắt lại. Nước trào ra mép, chảy xuống cổ. Anh ta ho khùng khục như con nhím, mắt vẫn nhắm, làm như đang suy nghĩ rất lung. Ông hiệu trưởng đi vòng ra phía sau, vỗ vỗ vai động viên Hàn Chim. Nào, đồng chí, nói đi. Đây là tổ quốc mình rồi, là quê hương mình, là bà con mình. Có gì đâu mà sợ. Nào, đồng chí, mời đồng chí nói đi. Hàn Chim ngẩng mặt lên, hai giọt nước mắt to tướng lăn trên gò má, hỏi ngập ngừng. Hiệu trưởng lại động viên. Vâng, đồng chí, phải nói chứ. Hàn Chim vẫn hai tay ôm đùi, im lặng trong vài phút, rồi vươn cổ mở mắt, nói một cách khó nhọc. Ờ,

Này các con, bố mày đã bỏ chạy rồi. Bọn lính gác mỏ ngày càng ít, nhưng chó béc dê thì ngày càng nhiều lên. Anh nghĩ thầm, bọn Nhật sắp đi đời rồi. Không ổn, phải vào sâu hơn nữa. Bọn Nhật sắp toi mà để chúng bắt được làm mồi cho chó thì uổng quá. Nghĩ đến con chó béc dê đầu to đít nhọn là anh lại rùng mình. Nó ngoạ một khúc ruột của chú Trần, máu nhỏ từng giọt, hai bên mép. Hàn Chìm cởi bộ quần áo của bọn Nhật cấp phát quẳng xuống suối. Cút mẹ mày đi! Chiếc quần phồng lên như cái bong bóng trâu màu vàng, theo dòng nước trôi đi. Mặt trời sắp lặn đỏ như máu, cây cỏ đều thay đổi màu sắc. Những cây hoa thụ và tượng thụ, những dây leo và những bụi cây lúp xúp, những cây sam, cây thâm đuôi ngựa, những cây nho rừng, lá màu hoàng kim mọc lưng chừng trên vách núi, dòng suối nhỏ chảy róc rách, tất cả đều đổi màu dưới ánh nắng chiều đỏ rực. Hàn Chim không còn bụng dạ nào để ngắm cảnh. Anh chạy theo bờ suối, nhảy lên những hòn đá trơn tuột đầy rêu, lần sâu vào trong rừng. Đến nửa đêm, khi biết chân lũ béc dê không đuổi kịp nữa, anh mới dừng lại, ngồi tựa lưng dưới gốc cây. Hàn Chim cảm thấy bàn chân bỏng ráp, người nóng rừng rực từng cơn, rồi hết nóng lại lạnh. Ánh trăng lạnh lẽo trùm lên rừng cây một màu trắng bạc. Những hòn đá nhẵn thín mọc đầy rêu như những quả trứng khổng lồ, mờ mờ dưới ánh trăng. Hàn Chim nép mình vào trong bóng tối, vừa đói vừa rét, đau về thể xác mà khủng hoảng về tinh thần hành hạ anh. Thậm chí anh còn nghĩ rằng mình bỏ chạy là sai. Và mỗi khi ý nghĩ ấy chợt đến thì anh lại tự xỉ vả mình, nghĩ như vậy là tầm bậy. Mình đã được tự do rồi, mình đã khá đấy chứ. Không đào than cho bọn Nhật Bản, không còn bị bọn lính Nhật, miệng còn hơi sữa, khinh rẻ hành hạ mình nữa. Hàn Chim ngủ thiếp đi trong tâm trạng vừa đau khổ vừa sung sướng. Đến lúc trời rạng sáng, anh bị tiếng nói mê rất to của mình đánh thức dậy. Giấc mơ sợ quá, nhưng tỉnh dậy là anh lại quên sạch đi, chỉ còn lại mồ hôi đầm đìa trên người, trái tim lạnh như cục đá. Mặt trăng đã khuất sau dặng núi phía tây, mấy ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời màu sữa. Hơi nước ngùn ngụt trong khe, bóng mấy con thú đang uống nước. Anh ngửi thấy mùi tanh, vừa nghe thấy tiếng gầm rung chuyển vách núi. Trời sáng hẳn lên, mặt trời lên cao. Sương mù trắng toát, mênh mông một màu. Thấy lạnh, Hàn Chim ra sưởi dưới ánh nắng, nhìn những vết roi thâm tím trên người, có chỗ đã đóng vảy, có chỗ còn sưng mọng, rồi những vết do ruồi mũi cắn, đâu còn là người nữa. Thấy vậy, anh suýt nữa thì khóc. Phơi nắng, người ngứa ran, nhưng con giống ở giữa hai chân thì vẫn lạnh toát, bụng ngâm ngầm đau. Anh hối hận đã vứt bỏ bộ quần áo. Gì thì gì, nó cũng là quần áo. Ban ngày che thân, ban đêm chống mũi. Anh tìm thấy xung quanh gốc cây có một số rau dại. Và biết rằng rau diếp đắng, sa tiền thảo, hẹ rừng, những thứ này không độc. Có rất nhiều loại rau dại, quả dại trông thì đẹp mã đấy, nhưng không dám ăn vì sợ bị ngộ độc. Hàn Chim cũng phát hiện trên sườn núi có một cây lê rừng. Những quả lê chín vàng rơi vương vãi trên mặt đất đã lên men. Anh nhặt những quả còn tốt ăn thử. Lê chua chua ngọt ngọt, y hệt như lê Trung Quốc. Anh vui mừng quá đỗi, ăn kỳ no. Anh định đánh dấu cây lê, tìm một vật chuẩn. Nhưng xung quanh toàn cây là cây, không phân biệt được đông tây nam bắc. Tuy rằng mặt trời mọc ở phía đông, nhưng đó là vị trí tiêu chuẩn ở Trung Quốc. Còn mặt trời ở Nhật thì sao? Có phải vẫn mọc đằng đông, lặn đằng tây không? Anh nhớ tới là lá cờ mặt trời bay phần phật trên ga xe lửa. Anh nghĩ, về nhà, chạy trốn chưa phải là giỏi, chưa phải là mục đích. Về nhà, về Cao Mật, tỉnh Sơn Đông Trung Quốc. Trước mắt anh hiện lên hình ảnh người thiếu nữ ngây thơ, nét mặt thanh tú, mũi cao, vành tay trắng trèo đầy đặn. Anh chìm đắm trong hương vị chua ngọt của trái lê mùa thu. Anh láng máng nhận ra rằng tại vùng Bắc hải đạo của Nhật Bản là ngang với dãy Trường Bạch của Trung Quốc. Nhằm thẳng hướng Tây Bắc mà đi là có thể về tới đất Trung Quốc. Anh nghĩ, đất nước Nhật to bằng cái lỗ mũi. Mình bỏ ra 3 tháng là đến biên giới. Anh thậm chí còn nghĩ rằng nếu đi nhanh hơn, chưa biết chừng có thể ăn Tết ở nhà nữa. Mẹ anh mất rồi. Công việc đầu tiên của anh là hỏi con gái nhà thượng quan để làm vợ, sống một cuộc sống dễ chịu. Quyết tâm như vậy rồi, Hàn Chim quyết định tìm lại bộ quần áo vứt đi ngày hôm qua. Anh thận trọng, dò dẫm từng bước, đề phòng gặp chó béc dê. Đến gần buổi trưa, anh cảm thấy hình như đã trở lại chỗ vứt quần áo. Nhưng quang cảnh lại khác với những gì hôm qua anh đã thấy. Hôm qua, anh không thấy có bụi trúc. Hôm nay lại thấy có một bụi. Dưới khe có một cây đại thụ xõa tóc, vỏ cây đen xì. Những cây bạch hoa chọc trời, những cây nở đầy hoa, đỏ có, trắng có, tím có, mùi thơm thoang thoảng. Rất nhiều, đàn chim đậu trên cành tò mò nhìn anh. Có con, anh biết tên, nhiều con anh không biết là chim gì. Tất cả đều có màu lông sặc sỡ. Giá như anh có bộ cung tên thì hay biết nhường nào. Suốt cả một ngày, Hàn Chim không làm sao ra được khỏi khe núi. Dòng suối nhỏ như một đứa trẻ tinh nghịch chơi trò ú tim với anh. Không thấy chó béc dê xuất hiện, quần áo cũng không tìm thấy. Đến giữa trưa, Hàn Chim thấy rất nhiều mộc nhĩ mọc trên một thân cây mục. Anh nếm thử, thấy giòn giòn và hơi cay thì yên tâm. Anh ăn một bữa no bụng. Đến chiều tối, anh cảm thấy đau bụng. Bụng trướng lên như cái trống sôi ủng ục, rồi sau đó thì miệng nôn mửa, dưới kít lị. Mọi vật trước mặt đều trở nên to đùng. Anh giơ tay lên xem. Những ngón tay anh sưng mọng. Ở chỗ nước chảy phẳng lặng, anh nhìn đáy nước, thấy mặt mình sưng vù, hai mắt híp lại. Các vết nhăn trên mặt biến mất. Đêm hôm đó, Hàn Chim mê sảng, trông thấy những người khổng lồ lảng vảng trước mặt. Lại còn trông thấy một con hổ vằn cứ đi quanh bụi cây anh nằm. Đến lúc trời sáng, anh cảm thấy dễ chịu hơn, mặt cũng bớt sưng. Anh nhìn mặt mình dưới nước mà giật cả mình. Chỉ sau một đêm vừa nôn vừa mửa, anh chỉ còn lại có da bọc xương. Không biết đã 7 hay 8 ngày đêm trôi qua. Đến một buổi sáng, anh bỗng gặp lại hai người quen. Khi ấy, anh đang nằm sấp trên bờ, thò đầu xuống như con thú uống nước, thì anh nghe có tiếng hỏi khe khẽ từ trên gốc cây lớn vọng xuống. Này, này, có phải là Hàn Chim đấy phải không? Anh nhảy dựng lên, nấp sau một bụi cây. Đã lâu rồi mới lại nghe thấy tiếng người khiến anh giật thót cả mình. Lúc này, Hàn Chim lại nghe thấy tiếng hỏi từ trên cây vọng xuống. Nhưng lần này lại là một giọng mới vỡ của con trai. Có phải anh Hàn Chim không? Anh vừa gào lên, vừa nhảy ra. Ồ, ồ, anh Đặng đó à? Tôi nhận ra anh và cả chú Tốt nữa. Thế là tôi lại gặp anh và chú Tốt rồi. Hàn Chim chạy tới gốc cây tượng thụ rồi ngẩng mặt nhìn lên. Nước mắt anh ứa ra, chảy cả vào tai. Trên cây, anh Đặng và chú Tốt cởi thắt lưng buộc người vào cành cây ra, bám thân cây đầy rêu, lóng ngóng tụt xuống đất. Ba người ôm chặt lấy nhau, vừa gọi tên nhau, vừa khóc. Ba người đi cách nhau một quãng. Hàn Chim nhìn lần lượt anh Đặng và chú Tốt. Còn anh Đặng và chú Tốt thì trước sau chỉ nhìn có mỗi Hàn Chim. Cuối cùng, mọi người dừng lại để bàn bạc với nhau. Lão Đặng từng làm nghề sơn tràng ở núi Trường Bạch, có kinh nghiệm về rừng. Căn cứ vào lớp rêu bám trên thân cây là lão có thể xác định được phương hướng. Nửa tháng sau, khi lá cây trên núi nhuốm màu đỏ rực, họ đã đến một sườn núi thấp. Lá cây trở nên thưa thớt, trước mắt là mặt biển mênh mông. Những ngọn sóng xám xịt, xô đầy không mệt mỏi vào vách đá màu nâu, đuổi nhau như những đàn dê trên bãi cát mịn. Lúc này, Hàn Chim lại giới thiệu tiếp trước mọi người rằng trên bờ biển neo mười mấy chiếc thuyền, một số người bà già, đàn bà, trẻ con đang phơi cá. Cũng khổ lắm, hát bài hát buồn lắm, khóc, vừa hát vừa khóc, khóc rồi lại hát. Lão Đặng bảo qua biển là Yên Đài. Yên Đài cách quê nhà không xa. Mừng quá, muốn khóc. Bên kia biển có dãy núi xanh. Lão Đặng nói đấy là Trung Quốc. Nấp trên núi đến khi trời tối, người trên bãi cát, trên bãi biển về hết. Chú Tốt nôn nóng định xuống. Tôi bảo hãy đợi đấy. Hãy đợi. Một người đầu đội cây đèn khí trên bãi. Đi một vòng. Tôi bảo được rồi đấy. Hơn một tháng ăn toàn cỏ và rau dại. Trông thấy cá khô. Như mèo thấy mỡ. Ăn luôn mấy con. Chú Tốt còn bảo cá có gai. Lại ăn rau câu. Đau bụng. Họng đau như nút đậu phụ nóng. Đau mắt ruột. Chú Tốt nói ruột bị ngạnh cá đâm thủng. Trên dây phơi có chiếc tạp dề bằng vải không thấm nước. Tôi rút xuống mặc vào người, lại thấy một chiếc nữa. Chiếc áo của phụ nữ mặc chật cứng. Cởi trần cả tháng nay rồi, có quần áo mới ra người. Nhảy lên một chiếc thuyền. Đẩy. Kéo. Ra mép nước. Người ướt đẫm. Chiếc thuyền cũ nát, không biết làm thế nào cho thuyền đi. Chèo lìa lịa, thuyền dở trứng, xoay tròn. Không ổn. Chèo thế này, không thể về đến Trung Quốc được. Lão Đặng nói anh em không được rồi, quay lại thôi. Tôi nói không quay lại, chết cũng phải về Trung Quốc, chỉ còn cái xác cũng phải về Trung Quốc. Hàn Chim cứ nói tiếp. Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Báu Vật Của Đời của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn.